Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, không khác biệt quỹ đạo oanh tạc. Từ ý nào đó đã nói, tác gơ tướng quân ý nghĩ cũng không sai, Jedi thế nào lợi hại, cũng không có khả năng dùng hết kiếm cầm diệt tinh hạm chủ pháo cho bắn ngược trở về. Càng không khả năng chiến trên mặt đất một kiếm cầm trong vũ trụ diệt tinh hạm cho cắt thành hai nửa. Kia liền không phải Jedi, mà là đạn hạt nhân kiếm tiên. Kiều Luật tại ngàn cân treo sợi tóc khởi động linh năng hộ thuẫn. Cộng thêm Obi-Wan triển khai nguyên lực che chắn, mới miễn cưỡng bảo hộ ở mọi người tại đây. Chỉ bất quá tại loại này mạt nhật thẩm phán cấp bậc không khác biệt quỹ đạo oanh tạc. Chỉ dựa vào hai người hộ thuẫn cũng không có khả năng cố cầm cự thời gian quá dài. Thừa dịp những người khác còn không có mất đi hành động lực, Obi-Wan nhanh chóng đối với mọi người hô, mau vào, thừa dịp xôi trào cát bụi còn không có tập kích qua. Một đoàn người nhanh chóng tại Kiều Luật cùng Obi-Wan yểm hộ hạ tiến nhập đến ẩn thân phòng nhỏ. Tại Tatooine trên tinh cầu ẩn cư nhiều năm, Obi-Wan đối với đế quốc hạm đội đến nơi mà không phải không hề có chuẩn bị. Ít nhất tại hắn phòng nhỏ phía dưới chỗ sâu trong liền có một cái bí mật chỗ tránh nạn. Nơi này mới thật sự là với tư cách là Jedi tri thức căn bản địa phương. Theo tất cả mọi người tiến nhập đến Jedi tri thức căn bản, Obi-Wan dùng nguyên lực khống chế trầm trọng cửa đá buông xuống, chặt chẽ địa phong bế ở tất cả tuyệt địa tri thức căn bản. Dùng cái này tới tránh né đế quốc hạm đội tận thế oanh tạc. Đế quốc hạm đội không khác biệt quỹ đạo oanh tạc nhưng đang không ngừng địa tiến hành. Mà so sánh với nhau, nhân loại đã từng tưởng tượng qua trên địa cầu bạo phát chiến tranh hạt nhân khải kỳ lục cảnh tượng, đều hiển lộ quá mức ôn hòa thiện lương. Ít nhất nhân loại biết đạn hạt nhân hội hủy diệt chính mình văn minh. Nhưng mà đế quốc hạm đội chỉ là tại đơn phương ý đồ phá hủy Tatooine trên tinh cầu hết thảy. Bọn họ cũng sẽ không so đo cái gì hậu quả. Nhất là tại tử tinh đều hủy diệt qua cả cái hành tinh. Cầm khác một cái tinh cầu thể hiện ra ngoài là một mảnh vô sinh cơ đất chết. Lại càng thêm không có cái gì hảo tại ý. Tatooine trên tinh cầu cái khác cư dân đều bởi vậy lọt vào lan đến. Cái gọi là mạt nhật thẩm phán cấp bậc không khác biệt quỹ đạo oanh tạc. Dĩ nhiên là có nghĩa là tử thần sẽ hàng lâm đến mỗi người trên đầu. Cho nên thành thị đều tại trong chớp mắt bị san thành bình địa. Không có bất kỳ kiến trúc có thể đủ chịu đựng được đế quốc diệt tinh hãm tiếp tục không ngừng hòa. Lực. Nhân khẩu mật độ địa phương tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Bảo đảm tạo thành trình độ lớn nhất nhân viên thương vong. Cùng Darth Vader người chấp hành hiệu đồng nhất cấp bậc. Tiger tướng quân chỉ huy Destroyer hiệu tinh tế không sợ hạm chủ đạo lần này oanh tạc. Destroyer hiệu thượng nhiều đến 5.000 cửa cường lực tuabin laser cannon điên cuồng mà đối với. Tatooine tinh cầu mặt ngoài chút xuống lấy hỏa lực. Kiều Luật sở trước hết nhất thấy được bạo tạc chính là trong đó một môn tuabin laser cannon tạo thành, dày đặc như vậy bạo tạc cho dù ở tinh cầu quỹ đạo trên không cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản bị mênh mông sa mạc nơi bao bọc lấy Tatooine tinh cầu. Tại đế quốc hạm đội mất trí tận thế oanh tạc, dần dần biến thành nóng bỏng nham tương, khắp nơi chảy xuôi nham tương tụ tập thành lưu. Tại cái này mặt ngoài nước bao trùm không được 1%. Rõ ràng không có bất kỳ sông ngòi sa mạc trên tinh cầu. Cứng rắn địa hình thành mấy đạo liệt ngân huyết sắc trường hà. Nhìn mà giật mình địa tại tinh cầu mặt ngoài lan tràn ra. Nguyên bản khô ráo nóng bức Tatooine tinh cầu. Triệt để địa hóa thành một mảnh hồng liên âm phủ. Không giống với Zeda bị tử tinh một phát siêu cấp laser cannon hủy diệt có gọn gàng mà linh hoạt. Tại Tatooine thượng đương nhiên cũng có không cam ngồi chờ chết. Ý đồ cưỡi loại nhỏ phi thuyền chạy ra một đường sinh cơ người. nhất là Tatooine với tư cách là dấu ô nạp cấu buôn lậu phạm tội tập trung địa lại càng là có rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp có bản thân thuyền buôn lậu. Tại đế quốc hạm đội quỹ đạo oanh tạc bắt đầu, liền lập tức ý đồ điều khiển chính mình phi thuyền thoát đi. Nhưng mà bọn họ đều lọt vào đế quốc hạm đội vô tình chặn đường. Ben tới đây chính là đế quốc đối với Tatooine thượng hết thảy sinh linh truyền đạt tuyệt diệt lệnh. Làm sao có thể để cho bất luận kẻ nào có cơ hội may mắn thoát khỏi. Acroyo hiệu cùng tan tiếp số 4 có thể tại Scarif quỹ đạo trên không thành công đột phá đế quốc. Hạm đội phong tỏa, rất lớn trình độ thượng đều là dựa vào nghĩa quân hạm đội liều mình yểm hộ. Nhất là hy sinh trọng tuần dương hạm Radus hào phương mới thoát ra một đường sinh cơ. Nhưng mà tại Tatooine trên tinh cầu, những cái này phạm tội phân tử cũng sẽ không đoàn kết đến giúp nhau yểm hộ trình độ. Bọn họ phi thuyền đối với đế quốc diệt tinh hạm lại càng là không hề có uy hiếp. Lại càng không muốn trông cậy vào có thể thành công phá vòng vây. Tất cả ý đồ chạy trốn phi thuyền cũng bị đế quốc hạm đội vô tình phá hủy. Tại Tatooine tinh cầu quỹ đạo trên không bị đế quốc hạm đội trút xuống pháo mưa đốt thành tro. Loại hành vi này chẳng qua là để mình bị chết nhanh hơn a. Theo mặt nhật thẩm phán oanh tạc không ngừng tiến hành, Tatooine tinh cầu mặt ngoài dần dần biến thành một bộ nhìn mà giật mình kinh khủng cảnh tượng. Cái tinh cầu này phảng phất là lơ lửng ở trong không gian một cỗ to lớn hủ thi. Nó mặt ngoài giống như là bị tử thần chi thủ cho xé rách đồng dạng. Đỏ thẫm nham tương tựa như sền sệt nung huyết đang tại từ quỹ đạo oanh tạc lưu lại nát đau nhức bên. Trong cuồn cuộn chảy ra, đồng thời còn kèm theo khét lẹt tử vong khói đặc, tỏ khắp đều tất cả đại khí bên trong, làm cho cả tinh cầu đều xa vào đến giống như chết lặng im. Mạt Nhật thẩm phán, diệt độ muôn dân trăm họ. Trên cái tinh cầu này không có cái gì khải kỳ lục sự kiện phát sinh. Bởi vì tại lần này quỹ đạo oanh tạc, tất cả Tatooine cũng bị nổ thành một cái không hề có sinh cơ tĩnh mịch tinh cầu. 10 triệu năm bên trong đều đem không có một ngọn cỏ. Chỉ có nham tương làm lạnh ngưng kết thành đen kịt huyền vũ nham. Có thể kể rõ đi qua phát sinh hết thảy. Tagger tướng quân hài lòng nhìn xem quỹ đạo oanh tạc thành quả. Tuy không thể như tử tinh như vậy đồng dạng cầm cả cái hành tinh trực tiếp đánh ra mảnh vỡ. Thế nhưng như thế mất trí không khác biệt oanh tạc, cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm tuyệt diệt hết thảy sinh linh kết quả. Ít nhất đối với trên tinh cầu tuyệt đại đa số sinh vật, đại khái là 99% trở lên, cũng khó có khả năng dứt qua được như vậy một vòng tận thế oanh tạc. Cái gọi là hủy thiên diệt địa đại tai biến cũng bất quá chỉ như vậy. Đem so sánh ra liền ngay cả vụ nổ hạt nhân đất chết đều hiển lộ sinh cơ bừng bừng tràn ngập hy vọng. Tagger tướng quân lại không có lập tức mệnh lệnh hạm đội rút lui khỏi. Tuy tiệc quỹ đạo trên không nhìn xem đã cảm thấy không có đồ vật gì còn có thể còn sống, nhưng hắn còn là hy vọng có thể phái mặt đất binh sĩ hạ xuống tỉ mỉ địa điều tra, cuối cùng phát hiện mục tiêu lơ ẩm ướt nông trường phụ cận, cho hoàng đế trình lên một phần kỹ càng mà lại thỏa mãn đáp án. Đương nhiên, hiện tại bộ mặt đội là vô pháp đổ bộ. Tatooine thượng khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương tại lưu chảy. Nhiệt độ cao đến để cho sa mạc Stormtrooper thiết giáp cao cấp làm lạnh hệ thống cũng không thể duy. Chỉ ở nhiệt độ cơ thể, Tagger tướng quân có thể đợi cả cái hành tinh mặt ngoài dần dần làm lạnh hạ xuống. Tatooine thượng mục tiêu là như thế trọng yếu, để hắn trả giá một chút kiên nhẫn. Tại trong lúc này, đế quốc hạm đội vẫn duy trì ở đối với Tatooine phong tỏa, bảo đảm không có bất kỳ phi thuyền có thể thoát đi, hoàn toàn không có cho bất luận kẻ nào lưu lại sinh lộ. Tagger tướng quân trên cao nhìn xuống địa quan sát tất cả bị đốt cháy tinh cầu, tràn ngập khinh thường địa kêu gào nói: có bản lĩnh chống đỡ a Jedi. Trong mắt hắn, cái gì Jedi, kiếm quang cùng nguyên lực cũng đã không đáng nhắc tới. Thời đại đã thay đổi, tuyệt đối vũ trụ lực lượng mới là lấy được chiến tranh thắng lợi căn bản. Ai còn với ngươi đến trên mặt đất vũ đao lộng thương? Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đối thủ của hắn cũng là theo sát thời đại biến hóa. Lần này Obi-Wan không nghĩ lấy giơ lên kiếm quang chống đỡ đế quốc hạm đội oanh tạc, mà là tiêu phí hảo mấy năm thời gian, quả thật chế tạo một tòa kiên cố chỗ tránh nạn, dùng cho bảo tồn Jedi truyền thừa hạ xuống cuối cùng tri thức. Chỗ này tri thức căn bản còn chưa trở thành Jedi tín điều thất truyền. Trước hết vãn hồi chúng mạng sống con người, trở thành có thể là trên cái tinh cầu này duy nhất coi như an toàn địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?